Khi mà kết thúc Thì quý vị, nó có một cái phần mà chúng ta gọi đây là tự tứ. Cái phần này đó, tôi thấy nó vô cùng quan trọng. Tại vì chúng ta có một cái nhân duyên mà để tập hợp lại một trụ xứ, học hỏi lẫn nhau. Thì như vậy đó, ở trong đại chúng có thể phát hiện được cái tốt cũng như là cái xấu, cái hay cũng như là cái dở của mình và của bạn đồng tu. Rồi từ đó chúng ta nhắc nhở cho nhau để mà sửa đổi trở lại, cho nó trở thành cái người tốt thực sự. Đó là trên cái bước đường tu mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Thì như vậy đó, nếu cái nhìn theo kinh Pháp Hoa, thì như vậy tất cả mọi loài hữu tình chúng sanh, tất cả đều có một cái điều tốt hết. Nhưng mà có những người đó cái tốt nhiều, mà có những người cái tốt ít. Ví như là một cái ao sen, thì nó có những cái cây sen đã nở hoa rồi, mọi người thấy nó đẹp và nó tỏa hương cho cuộc đời. Mà nó có những cái hoa sen nó còn búp, nó chưa có tỏa hương được. Nhưng mà có những cái hoa sen thì nó còn ở trong nước, có những cái hoa sen thì nó còn nằm ở trong bùn, mà nó chỉ mới có cái mầm thôi. Nhưng mà tất cả nó đều cùng là hoa sen hết. Thì cái nhìn của cái người tu Pháp Hoa nó nhìn về cuộc đời đó, thì chúng ta đã thấy như vậy. Cho nên ở trong đại chúng thì chúng ta thấy mỗi một người là một hoa sen. Nhưng mà có hoa sen tỏa hương rồi, mà có hoa sen đó thì còn búp, mà có hoa sen đó thì mới. Nhưng mà tất cả đều nương tựa vào nhau để cùng phát triển. Trên bước đường tu chúng ta có người mà thành đạt sớm, có người muộn hơn. Thì như vậy đó, nhờ cái người mà thành đạt trước, nó mới kéo những cái người sau này đó phát tâm tu lên. Rồi tới cuối cùng thì ai cũng thành Phật. Cho nên trên cái tinh thần kinh Pháp Hoa đó, là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và tất cả chúng sanh là đều thành Phật hết. Nếu mà chúng ta có nhìn được như vậy đó, thì chúng ta mới có thương yêu nhau và giúp đỡ nhau, dìu dắt nhau trên bước đường hành đạo. Thì trong cái lần tự tứ thì chúng ta với cái tâm mà thành của mình, để mình chỉ cái lỗi của những người bạn, và mình cũng lắng nghe những người bạn chỉ lại mình để mình sửa. Tại vì phần nhiều nữa là mình không thấy được lỗi mình, mà chỉ có bạn mình mới thấy được mình. Thì từ chỗ đó người ta chỉ mình thì mình mới thấy được. Còn bây giờ nếu Đức Phật dạy mình muốn thấy được là bằng cách nào? Tức là thấy được cái bóng của mình. Mà muốn thấy được cái bóng thì chúng ta phải đứng trước cái gương. Còn muốn biết được con người thật của mình như thế nào đó, thì mình cũng phải đứng trước cuộc đời, tức là xã hội. Những người mà bị vô minh ngăn che rồi nữa, thì họ không thấy. Tức là bây giờ nó cứ nghĩ rằng mình tốt, cứ nghĩ rằng mình giỏi. Mình tốt, mình giỏi mà xã hội không chấp nhận được mình nữa, thì đây là cái sự sai lầm lớn. Mà tôi gọi đó là vì vô minh ngăn che. Còn bây giờ nếu mà vô minh sạch rồi, tức là cái tấm gương của cuộc đời hiện lên, thì cái bóng mình nó hiện vào ở trong tấm gương cuộc đời. Cho nên chúng ta mới nghe cái sự phê phán của cuộc đời về ta như thế nào đó, thì chúng ta biết cái đó là sự thật của mình. Cái cuộc đời mình là thật vậy. Tôi nhờ cái khoảng thời gian dài chỉ lắng nghe những người bạn đồng tu, và lắng nghe những cái người ở bên ngoài họ phê phán, mà từng bước đó tôi sửa đổi. Nhờ cái sửa đổi đó mà mới kiện toàn được cái nhân cách của mình. Kiện toàn bằng cách nào? Tức là bảo đảm được mình có một cái nhìn chính xác. Trong Phật giáo ta gọi đó là trí tuệ. Đây là đứng lên cái hàng đầu. Trí tuệ là sự nghiệp, cái là chính. Cho nên nghe những cái người bên ngoài họ phê phán, mà từ cái chỗ đó mình mới phát hiện ra được cái thực. Tại vì tất cả các pháp nó do nhân duyên sinh, mà như vậy đó mình thấy được nhân duyên rồi, thấy được cái nhân duyên sanh ra các pháp, thì từ cái chỗ đó mình mới điều chỉnh được. Điều chỉnh bằng cách nào đây? Thành ra trên cái bước đường tu của mình điều chỉnh, đừng để cho nó lệch vào cái hướng nào, mà nó luôn luôn đứng ở trung đạo. Đây là trên bước đường tu, đừng để cho nó lệch bên trái hay nó lệch bên phải. Tại giữa chân đế và tục đế, nếu hãy phân cực ra như vậy đó, nếu ta đứng về mặt chân đế, ta nhìn qua tục đế thì ta lại thấy những cái xấu, những cái sai lầm. Đó là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta giữ cái mức bình thường ở giữa này, ta gọi trung đạo. Mà giữ được cái mức bình thường đây là gì? Thực tế nhất là giữ cho mình có một cái cuộc sống mà tốt đẹp thì tôi gọi là giữ được mức bình thường. Ở trong đạo nó là không nên thái quá mà cũng không nên bất cập. Tại vì có những người mà quá nhiệt tình, nhiệt tình để làm đạo, nhưng mà cái nhiệt tình của mình thì nó cũng dễ đưa tới cái chỗ mà bất mãn. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cứ giữ được cái mức bình thường để hành đạo. Mà giữ được mức bình thường thì lúc bây giờ sao? Chúng ta mới có được một cái sức khỏe tốt, và ta có được cái tâm ổn định. Cho nên cái chính ở trên bước đường tu của chúng ta, cái trung đạo này là cái tâm của mình nó ổn định và cái sức khỏe mình tốt. Nên trên bước đường tu của chúng ta, thành cái bình thường, cái trung đạo của chúng ta là như thế. Chứ mà nếu hay chúng ta tu hành mà sức khỏe không tốt, cái bệnh hoạn thì coi như là hỏng. Ở trong tâm không an lạc thì nay hỏng rồi. Cái bình thường của chúng ta tâm chúng ta lúc nào cũng hoan hỷ, tâm chúng ta lúc nào cũng an lạc, mọi việc nó đều hóa giải được hết. Rồi lúc bây giờ cho chúng ta có sức khỏe tốt. Cái trung đạo mà tôi tu hành và lập cước trên bước đường tiến thân là từ chúng ta. Tại tôi biết rất là rõ, nếu mà tâm không ổn định, sức khỏe không tốt thì cuộc đời chúng ta coi như không có gì hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên có những người quá nhiệt tình nhưng mà rồi đó sức khỏe suy sụp thì coi như là cuộc đời mình hết rồi. Đó là trên bước đường tu. Rồi mình quá nhiệt tình mình gặp những cái phản ứng ngược trở lại. Tại vì cái xã hội nó như thế mà mình không thấy được thực. Mình muốn nó thế này, mình muốn thế kia, thì cái này muốn không được, cho nên mình bực bội, mình buồn phiền. Thì cái chỗ này đó, nghiệp mình cũng sanh. Cho nên ở trong đại chúng, tôi nói là mỗi một người một vẻ. Có những người thì mới phát tâm, có những người thì đã trưởng thành, có những người thì còn đang tu học. Tại vì chúng ta nhìn ta thấy nó như vậy, thì ta thấy cái này đó, Đức Phật nói là thấy nó là thấy sự thật. Cái chư pháp thật tướng là chỗ đó, phải thấy được sự thật. Chứ bây giờ chúng ta muốn tất cả mọi người đều giống nhau hết, mọi người đều làm việc như nhau hết, suy nghĩ như nhau hết, cái này là lý tưởng của ta, làm gì có trên cuộc đời này. Mà nó không thể có, mà ta muốn nó có, ta bắt nó có nữa, thì cái này không bao giờ có, thì kết quả cho chúng ta cái thất vọng. Đó là trên bước đường tu mà kinh nghiệm tôi nữa. Cái nghĩa trung đạo ở trong đạo Phật, cái trung đạo này phải đi tới một chỗ hai chữ thực tướng đó. Cái trung đạo nhưng mà thực tướng nó là cái sự thật của cuộc đời nó như vậy. Mà chúng ta muốn khác hơn thì cái này tự chúng ta làm phiền mình thôi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên bảo là cái nhìn theo kinh Pháp Hoa là vậy, Cho nên cái người lúc nào cũng có một cái nhìn sáng suốt, lúc nào cũng có một cái tâm an lạc, lúc nào cũng có cái sức khỏe tốt, thì như vậy từng bước chúng ta đi trên đường đạo, từng bước chúng ta vững tiến trên đường đạo. Đó là cái cách mà hành đạo theo kinh Pháp Hoa. Cho nên khi mà quý vị tụng kinh Pháp Hoa thì thấy Đức Phật trước khi nói kinh Pháp Hoa thì Ngài mới nói kinh Vô Lượng Nghĩa. Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, trước khi nói kinh Pháp Hoa thì nói kinh Vô Lượng Nghĩa, rồi đó Ngài lại nhập vô cái định Vô Lượng Nghĩa. Hai cái này là quan trọng. Cho nên kinh Vô Lượng Nghĩa và định Vô Lượng Nghĩa, hai cái này nó luôn luôn phải đi đôi với nhau. Chứ nếu mà có kinh mà không có định thì cũng không thành pháp. Mà có định mà không có kinh thì cái trường hợp này là rớt qua tà định. Cái này rất nguy hiểm. Cho nên cái kinh Vô Lượng Nghĩa có trước, rồi cái định Vô Lượng Nghĩa đi theo sau. Cái định này là cái định theo kinh. Đó là trên bước đường tu. Thì cái người mà tụng kinh Pháp Hoa hay là hành giả Pháp Hoa thì đầu tiên người ta phải học cái Vô Lượng Nghĩa trước. Học cái Vô Lượng Nghĩa để chi vậy? Để cho cái tâm chúng ta nó thoáng, nó rộng, nó không có chấp. Đó là trên bước đường tu. Đa số những người tu không đắc đạo và khổ sở là vì mang cái bệnh cố chấp. Chấp cách này hoặc là chấp cách kia, phải không? Thậm chí là chúng ta chấp cái cách đi, rồi chấp cái cách nói chuyện, rồi chấp cái cách ăn uống, chấp. Nhưng mà tất cả những cái này đã đưa chúng ta trở thành cái phiền khổ. Vô Lượng Nghĩa mà. Tức là cái nào cũng đúng hết. Thế nên ta nhìn ra cuộc đời ta thấy cái nào cũng đúng, cái nào cũng đẹp hết. Nếu mà ta nhìn theo cái lăng kính của Kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta thấy này. Kinh Pháp Hoa đó là chỉ cho hoa sen. Cái chủ yếu của nó là muốn nói là không dính nước. Cái hoa sen không có dính nước, hút được bùn và tỏa thành hương. Đây là cái chuyện quan trọng nhất của Bồ Tát. Nhưng mà Kinh Hoa Nghiêm á, thì cái trường hợp này nó là cho chúng ta trăm hoa đua nở. Hoa Nghiêm cũng là hoa, nhưng mà không phải là hoa sen, mà tất cả các loài hoa. Có nghĩa là loài nào cũng có cái đẹp của nó, cái người nào cũng có cái đẹp của họ. Nhưng mà cái đẹp này nó gắn liền với cái thực tế cuộc sống. Cho nên cái người mà hành đường cũng có cái đẹp của người hành đường. Người nấu cơm có người cái đẹp nấu cơm, mà cái người làm vườn có cái đẹp người làm vườn. Tất cả những cái này trang nghiêm cho cuộc sống. Cho nên chúng ta nhìn chúng ta thấy hành động nào cũng đẹp, cái nào cũng dễ thương, cái nào cũng tốt hết. Chứ không phải là tất cả đều là pháp sư thăng tòa thuyết pháp, không phải. Mỗi một người một việc, mà làm đúng cái việc của mình, làm đẹp cho cuộc đời, thì như vậy đó thì chúng ta đã thấy nó đẹp rồi. Cho nên khi mà chúng ta tu hành, chúng ta tập cái nhìn theo Đại Thừa thoáng một chút và rộng rãi một chút, tha thứ một chút, thì cái trường hợp đó tâm chúng ta dễ an lạc, không nên cố chấp. Thế nên học cái Vô Lượng Nghĩa là như vậy. Có nghĩa là cái người làm kiểu này, người làm kiểu kia, người làm kiểu nọ chứ. Rồi thậm chí cái đi thuyết pháp này nữa. Thì bây giờ đó tôi thì thuyết khác, mà Thượng Tọa Thiện Lạc thì khác, mà các pháp sư khác thì khác. Thành ra không có vị nào giống vị nào hết. Như vậy là mỗi một vị có một cái đặc sắc riêng, mà mình xem cái đó nó có thích hợp với mình không. Nếu hay nó thích hợp với mình thì mình chấp nhận, mình làm theo. Còn nó không thích hợp thì mình biết nó sẽ thích hợp với người khác. Nó không thích hợp với mình nhưng mà thích hợp với người khác. Người khác ta nương theo nó ta giải thoát thì này tốt thôi. Sao lại bắt họ phải theo mình? Nên người tu theo Kinh Pháp Hoa là không bắt ai theo mình hết. Nhưng mà tất cả mọi người đều có một cái cách, một cái cách sống, một cái cách nói, một cái cách trình bày một cách nào đó của ta, đó mình đều tôn trọng hết thì mình thấy nhẹ. Chứ nếu mà muốn họ đồng theo mình hết thì đây là cái điều sai lầm lớn mà không bao giờ có. Đó là phiền. Đầu tiên chúng ta học cái kinh vô lượng nghĩa, có nghe ta học này. Học kinh vô lượng nghĩa nó có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận cái thực tế của cuộc đời. Cái thực tế cuộc đời thì nó có tất cả các cái tôn giáo khác nhau hết. Cái này là thực tế. Không thể là có một tôn giáo duy nhất là Đạo Phật, không vậy. Nó có tất cả các cái tôn giáo chứ. Mà tất cả mọi người nó cũng là cái yêu cầu của xã hội. Cái này ta phủ nhận đâu được. Cái yêu cầu của xã hội cho nên nó tồn tại trong một xã hội. Tất cả các pháp đều theo cái sanh diệt của nó. Thì cái xã hội nó có một cái yêu cầu đó, cho nên lúc bây giờ nó xuất hiện ra cái đó. Nhưng mà khi xã hội không có một cái yêu cầu nữa, không cần thiết nữa, thì cái này nó biến mất. Nên là bao nhiêu cái tôn giáo, bao nhiêu cái tư tưởng xuất hiện ở trên thế gian này rồi nó cũng sẽ biến mất. Có những cái khác ra đời sau để mà thay cho cái trước. Đây là tất cả các pháp sanh diệt. Có những cái người độc tài mà họ muốn tất cả đều theo một cái thôi mà họ không bao giờ thành công. Đó là cái điều quan trọng chúng ta thấy. Cho nên cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa, đầu tiên ta phải thấy cái thực của nó. Nó như thế nào thì chúng ta thấy nó như thế đó. Mà chúng ta không thể thấy khác hơn, và chúng ta cũng không có bắt nó làm khác hơn được. Thành ra chúng ta bắt nó làm khác hơn mình thì cái này là tự chuốc họa vào thân. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nó nhờ như vậy nên mà tâm chúng ta nó thoáng, nó rộng. Cái nhìn đời chúng ta, cái vô lượng nghĩa đầu tiên là chúng ta học, là chúng ta học. Nhờ cái học đó mà tôi nhìn tôi thấy tất cả các tôn giáo khác nhau, và các tu sĩ cũng khác nhau, tất cả những người tu hành thì khác nhau hết, mà tất cả đều dễ thương hết. Thì như vậy cho nên tâm tôi an lạc. Đó là học kinh vô lượng nghĩa để cho mình có cái tâm an lạc, chấp nhận cái thực tế của cuộc sống. Đó là kinh vô lượng nghĩa. Nhưng mà chấp nhận nó rồi bây giờ làm sao? Thành ra cũng kinh vô lượng nghĩa là ta quy trở lại đó, là nó có ba cái việc mà mình phải cân nhắc để mình làm. Vô lượng nghĩa tuy là nhiều như vậy đó, nhưng mà quy nó trở lại ba việc. Cái việc thứ nhất là gì? Khi mà ta hiện hữu trên cuộc đời này thì ta làm cái gì mà để cuộc đời này chấp nhận được ta, chấp nhận được ta, tôn trọng được ta? Đây là cái điều thứ nhất mà người ta phải có. Cho nên cái này ta gọi là tùy duyên. Ở trong Đạo Phật chúng ta có một cái tùy duyên. Tùy duyên thì tùy duyên nào? Tức là tùy người, tùy chỗ và tùy lúc. Ta nói tùy người, tùy chỗ và tùy lúc. Cái này ta gọi là tùy duyên. Cho nên nếu cái mùa đông lạnh thì chúng ta mặc áo ấm, và khuyên mọi người nên mặc áo ấm. Nhưng mà mùa hè nó nóng thì mình nên mặc áo mỏng, và khuyên mọi người nên mặc áo mỏng tùy lúc chứ. Mà cái chỗ này nè, quan trọng nhất là ta nói là quốc độ. Cho nên nếu mà chúng ta ở trong cái quốc độ này nó hồi xưa ta gọi là một cái bộ tộc hay là một quốc gia đó, ta gọi là quốc độ. Nhưng mà ở trong cái bộ tộc này nó có những cái phong tục tập quán như vậy, mà ta vô ta sống trong cái bộ tộc này nữa, ta không tôn trọng cái tập quán phong tục của họ, làm sao ta tồn tại được? Đó là trên bước đường tu. Cho nên nhiều người không nhận ra chỗ này mà tự làm khổ mình thôi. Nên bây giờ ta sống trong cái nước Việt Nam mình đi, trong nước Việt Nam thì nó có cái phong tục tập quán của người Việt Nam, nó có cái luật pháp của nước Việt Nam. Mà phong tục tập quán ta tôn trọng, luật pháp ta tôn trọng ấy, thì các vị thấy mình được bình yên thôi. Còn những người mà không tôn trọng phong tục tập quán, những người mà không tôn trọng luật pháp ấy, là những người đã luôn luôn sống bất an. Đây là sự thật. Cho nên ấy, cái chỗ này là tùy theo quốc độ. Tùy theo quốc độ tức là tùy theo chỗ ta sống ấy. Tại cái dân tình chỗ đó, cái này là phong tục của nó. Dân tình đó họ sống như vậy, họ nghĩ như vậy đó, thì ta phải chấp nhận cái này. Trên pháp sanh diệt đó, người ta phải chấp nhận cái thực này. Rồi là luật pháp nó quy định như vậy đó, nên ta tôn trọng. Khi mà ta tôn trọng luật pháp thì ta được bình yên, ta không bị bắt bớ, không bị tù đày. Ta tôn trọng cái phong tục tập quán chỗ đó thì dân tình chỗ đó nó thương ta. Cho nên các nhà truyền giáo Việt Nam chúng ta ngày xưa họ đi tới đâu họ tùy thuận chỗ đó. Từ chỗ đó mà chùa mọc lên được, Phật giáo ta phát triển được. Đây là cái ý nghĩa tùy duyên ở trong đạo ta, tức là tùy cái chỗ mà ta làm. Nhưng mà trong một cái chỗ đó nó thì sao? Nó có nhiều người. Có nhiều người thì nó cũng có nhiều cái cách nghĩ khác nhau. Cho nên lúc bây giờ chúng ta phải tùy chỗ này nữa. Nó tùy cái cách suy nghĩ của họ chứ. Tại cách suy nghĩ của họ như thế này mà ta nói ngược lại, ta nói khác hơn á, thì cái trường hợp này sao mà chấp nhận ta được. Cho nên ta cũng phải tùy cái suy nghĩ của họ, tùy cái suy nghĩ của họ, của dân tình, của số đông đó mà chúng ta thuyết pháp, chúng ta giáo hóa, chúng ta sống. Thì như vậy nữa ta gọi là tùy người. Nên vì cái chỗ mà tùy người này nữa mà Đức Phật á, hơn 300 hội thuyết pháp, hơn 300 hội thuyết pháp sử dụng 12 bộ kinh. Đây chúng ta thấy 12 bộ kinh này nó có nghĩa là 12 cái cách nói khác nhau. Đức Phật nói một cách nhau, cho nên ta mới có Văn Trường Hàng, ta có Trùng Tụng. Đây trường hợp mà trên bước đường tu chúng ta nhận, thành ra Đức Phật sử dụng 12 cách nói khác nhau để ứng vào trong cái hoàn cảnh của từng nơi ngày tới đó ngày thuyết pháp. Cái tinh thần kinh Pháp Hoa của chúng ta, cái vô lượng nghĩa này nó nằm ở chỗ đó. Thành ra tùy hết, tùy được, tùy người rồi tùy chỗ. Cái thứ ba nữa đó là tùy theo lúc khác nhau. Tuy một chỗ nhưng mà lúc này nó khác, mà lúc khác nó khác. Như cái đất nước Việt Nam mình ấy, trong cái thời đầu xây dựng sau chủ nghĩa thì quý ni sư thấy khác rồi. Lúc đó ta cực đoan hơn. Nhưng mà bây giờ nữa thì người ta có một cái đổi mới, rồi ta có hội nhập đó. Thì như vậy tuy là đất nước Việt Nam nhưng mà cái thời phong kiến rồi tới cái thời xã hội chủ nghĩa, rồi tới cái thời mà phát triển, rồi cái thời mà hội nhập, trong những thời kỳ này khác nhau hết. Cho nên những người mà cố chấp theo cái tinh thần cách mạng năm 75 thì cái trường hợp này bây giờ không thích hợp nữa. Tại bây giờ nữa là cái chính của đất nước mình là người ta hội nhập. Cái vấn đề hội nhập có nghĩa làm sao mà chúng ta nữa đi vào trong cái xã hội loài người ta được hết, tức là quan hệ được hết tất cả các nước ở trên thế giới. Cho nên cái tầm nhìn này nữa là cái tầm nhìn giống như kinh Pháp Hoa người ta nè. Mà tất cả các nước ở trên thế giới thì mỗi nước cũng có cái luật pháp riêng, và mỗi vùng nó cũng có cái phong tục tập quán riêng. Cho nên cái ý nghĩa mà nhuộm đỏ hết cả trái đất không còn nữa, mà cái ý nghĩa là quan hệ tốt với tất cả các nước và chấp nhận nhiều màu sắc khác nhau. Đấy, là trên bước đường tu chúng ta. Thì ở trong Phật giáo này là chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa, chúng ta phải có cái nhìn ở trên, chấp nhận cái thực tế của cuộc sống. Mà như vậy đó là ta không chấp vào trong cái pháp cố định mà từng lúc nó có thay đổi. Cho nên từ khi chúng ta mới phát tâm Bồ Đề ta tu, nó lúc đó khác. Nhưng mà khi ta đã chứng được quả dự lưu đó thì cuộc đời ta khác chứ. Rồi khi ta chứng quả La Hán nó khác. Rồi ta phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát Đạo khác nữa. Cho nên từng bước như vậy đó, nó đổi mới trong cuộc đời đó. Chứ không phải nằm im chỗ. Còn cái người mà khi mới phát tâm tu cho tới cái khi mà nhắm mắt lìa đời không có gì thay đổi hết đó, thì coi như cái người này dậm chân tại chỗ và cũng chết ở trong cuộc đời này giống như là cỏ cây thôi, không có nghĩa gì. Chúng ta phải có một cái thăng tiến lên. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Mỗi ngày chúng ta có một cái nhìn khác đi. Tại sao vậy? Tại vì tuổi chúng ta lớn hơn và kinh nghiệm chúng ta có hơn, cái nhìn thấy chúng ta sáng hơn, thì như vậy ta mới trưởng thành. Trưởng thành trên cuộc đời và cũng trưởng thành trên đạo, cái tầm nhìn chúng ta thấy. Trên bước đường tu của tôi nữa, thì từ khi mới xuất gia cho tới bây giờ nữa, cái nhìn về cuộc đời và cái nhìn về đạo nữa, nó luôn luôn thay đổi. Đó là trên bước đường tu. Nên ngày tôi mới xuất gia đó, thì tôi nghĩ sao? Cho nên tôi nghĩ Đức Phật ở bên Ấn Độ, Đức Phật là người Ấn Độ. Nên Đức Phật là người Ấn Độ, sanh ở bên đất Ấn Độ. Nhưng mà trên bước đường tu của tôi lần lần cho tới bây giờ nữa, thì tôi đã nhìn thấy khác rồi. Tức là Đức Phật của tôi không phải là người Ấn Độ nữa, mà Đức Phật của tôi không phải sanh trên đất Ấn Độ nữa. Cho nên cái nhìn ta khác đi. Như vậy đó, là Đức Phật chúng ta ở đâu, tên Đức Phật ta đâu, rồi Ngài sanh trên Ấn Độ, rồi Ngài có sanh ở đất Việt Nam ta không? Đây chúng ta nhìn thấy. Cho nên khi đó mà quý vị hiểu được cái nghĩa thiên bá ức quá thân Thích Ca Mâu Ni là như thế. Cho nên muốn trở thành con người vạn năng thì con người đã phải có vô số thân khác nhau chứ. Cho nên trên đất nước Việt Nam chúng ta có Đức Phật của Việt Nam, Tàu có Đức Phật của Tàu, Thái có Phật của Thái, Nhật có Phật của Nhật. Cho nên tất cả các vị Phật này đều ứng hiện ra trên tất cả các cái quốc gia để mà truyền bá cái đạo khác nhau. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta không giống Nhật, cũng không giống Mông Cổ, cũng không giống Thái Lan. Bây giờ chúng ta muốn tất cả các Phật giáo này đều giống nhau hết, thì như vậy giống cái gì, giống Ấn Độ không? Đó là một cái điều mà sai. Cho nên Việt Nam thì bây giờ nó từ một cái Đức Phật mà ứng thân vào trong cái đất nước Việt Nam, mang một cái dòng máu Việt Nam, rồi lúc bây giờ nó có một cái tư tưởng văn hóa của Việt Nam và phục vụ cho con người Việt Nam ta. Đó là một cái điều quan trọng mà chúng ta nhận ra đấy, cái trường hợp chúng ta thấy như vậy. Cho nên khi mà tôi đọc cái truyện Tây Du, đọc cái truyện Tây Du thì tôi thấy nè, các vị có cái suy nghĩ là thấy Đức Phật Ngài muốn đem cái giáo pháp của Ngài truyền bá qua Đông Thổ. Đông Thổ tức là Đông Độ, là Trung Hoa, phải không? Cho nên Ngài muốn đem truyền bá Trung Hoa, nhưng mà bây giờ đó Ngài chẳng lẽ từ Ấn Độ Ngài sang Trung Hoa? Đức Phật từ Ấn Độ sang Trung Hoa không? Thì cái trường hợp đó không phải từ bên Ấn Độ mà sang Trung Hoa, mà muốn truyền bá ở Trung Hoa đó thì sao? Thì nó từ ở trên cái chùa Đại Lôi Âm. Đại Lôi Âm này là tiêu biểu cho cái gì? Tức là thế giới tịch quang. Cái thế giới thường tịch quang, cái thế giới mà của Niết Bàn, người ta gọi là Niết Bàn vô tung bất diệt, đó là chỗ này. Thế nên từ ở trong cái thế giới đó đó, Đức Phật từ ở trong đó đó, nhưng mà muốn truyền bá cái giáo pháp của Ngài ở trên đất Trung Hoa, thì lúc bây giờ nữa Ngài mới phái một cái vị La Hán. Cái vị Kim Thiền La Hán tức là một vị La Hán chứ, phải ứng hiện vào trong đất nước Trung Hoa mà thành ra ông Trần Huyền Trang, phải không? Thành ông Trần Huyền Trang. Thế nên Trần Huyền Trang có phải là người Trung Hoa không? Thế nên người Trung Hoa nhưng mà không giống tất cả những người Trung Hoa kia. Đây điều ta nhìn theo đạo ta thấy. Người Trung Hoa nhưng mà không giống Trung Hoa. Cho nên tại sao không giống? Là vì Kim Thiền La Hán sanh trở lại mang một cái thân người Trung Hoa, chứ không phải là cái người Trung Hoa thiệt. Cái xác bên ngoài là Trung Hoa, nhưng mà cái linh hồn bên trong đó là vị Kim Thiền La Hán. Đây là chính. Cho nên chỉ có cái Kim Thiền La Hán mang cái xác Trung Hoa đó, thì lúc bây giờ đó mới lãnh hội được cái giáo pháp của Đức Phật. Đây là trên bước đường tu, nên chúng ta bắt đầu chúng ta nhìn, chúng ta mới thấy cái thực của nó là như vậy. Cho nên Ngài sanh lên đất Trung Hoa mà Ngài không giống như người Trung Hoa khác. Thế nên không giống là sao? Ngài luôn luôn ở trong tâm là muốn tìm hiểu cái nghĩa lý sâu xa ở trong kinh để Ngài tu. Ngài thực tập cái đó, Ngài thấy như tất cả những cái này không phải của mình. Đó là trên bước đường tu đó. Thì ở đây tất cả mọi người chúng ta đó, ai đi tu cũng có cái ý nghĩ này thôi. Nếu mà cái người đó, người rồi sanh trở lại làm người nữa, thì chúng ta liền có cái nghĩ sanh ở đây chúng ta thấy, à cái này hình như là của ta này. Thế nên nếu mà đời trước mấy cô tu ở chùa Phước Thiện này, bây giờ sanh ra còn làm đứa bé đó, đi vô chùa Phước Thiện này nhìn vòng vòng này, hình như là chỗ này là chỗ của mình đây. Mặc dù ở ngoài đời nhưng mà thấy đây là của mình chứ. Đó là một cái sự thật, là nói như vậy. Còn nếu mà không phải thì lúc bây giờ mình nghĩ cái này không phải chỗ mình. Nên Đức Phật Thích Ca khi sanh trên đất Ấn Độ đó, Ngài nghĩ cái đất này cũng không phải của mình, cái ngôi báo này cũng không phải của mình, cái này không phải của mình đó. Của mình là cái gì khác nữa. Huyền Trang khi sanh trên đất Trung Hoa đó, Ngài cũng nghĩ cái này không phải của mình. Tất cả những cái pháp tu này cũng không phải, cái cuộc sống này cũng không phải. Cho nên Ngài thao thức, Ngài đi tìm một cái gì khác nữa. Thế nên Đức Phật ứng hiện ra là chỗ đó. Đây là Kim Thiền La Hán sanh lại, chứ đâu phải là cái trường hợp một người tàu thường. Người tàu thường thì không làm được chuyện này. Cho nên trên cái bước đường mà người ta gọi là cầu đạo, hay trên bước đường thỉnh kinh nữa, Huyền Trang rất là gian nan. Nhưng mà trên cái gian nan này nữa, để nó thử sức của người ta tu, cho nên chúng ta mới thấy Ngài có được 80 cái tai nạn, phải không? Cái kiếp nạn từ ở Trung Hoa mà đi qua tới bên Ấn Độ đó, là trải qua được 80 kiếp nạn. Tới cuối cùng nữa là Phật Tổ Như Lai mới hỏi Bồ Tát Quan Âm tính lại coi được mấy nạn rồi. Thì Bồ Tát Quan Âm nó mới có 80, phải không? Còn thiếu một lần nữa. Đây. Cho nên phải bị cái nạn cuối cùng nữa, là bảo là 9 lần 9 là 81 mà. Chúng ta đi qua một cái giai đoạn như vậy đó, chúng ta trưởng thành. Cho nên trên cái bước đường tu này đó, chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy có nhiều cái kiếp nạn, nhưng mà ta vượt qua được, ta đi lên. Thì lúc bây giờ sao? Có Bồ Tát Quan Âm ở bên cạnh ta, cứu chúng ta, giúp chúng ta, tạo điều kiện ta để chúng ta đi lên. Cho nên khi mà chúng ta nhìn như vậy đó, thì ta mới thấy Đức Phật không phải ở đất Ấn Độ nữa, mà Đức Phật ở trong thế giới Phật, và từ trong thế giới Phật đó mà ứng hiện thân, hoặc là từ trong thế giới Phật đó mà khiến các vị La Hán, các vị Bồ Tát để mà ứng hiện trên cuộc đời này để giáo hóa. Cho nên lúc bây giờ khi mà chúng ta hành đạo đó, chúng ta không có cái cố chấp kia, không cố chấp là cái này phải đúng nghĩa kinh Pali hay kinh Sanskrit hay là chữ Hán mới tốt, không phải. Ta không có nhìn cái này nữa. Nhưng mà ta nhìn cái thực của cuộc sống ở đây, ta coi tất cả các cái vị này họ hành đạo, họ dạy đời, rồi chúng ta rút kinh nghiệm, chúng ta tu để chúng ta thấy cho nó đúng. Thì như vậy đó, đầu tiên chúng ta đọc kinh Vô Lượng Nghĩa để chúng ta thấy cái thực của cuộc đời này, thấy hết rồi. Thì bây giờ nó qua bước thứ hai là gì? Nhập vào trong cái vô lượng nghĩa xứ tâm muội, tức là định. Tại vì kinh đi trước rồi định đi sau, thì như vậy đó chúng ta khỏi lạc vào tà định. Cho nên trên bước đường tu đó, nếu mà ta áp dụng đúng, là đầu tiên chúng ta đọc tụng kinh điển trước, ta học kinh điển trước. Khi mà học rồi đó, tới qua giai đoạn thứ hai là định vô lượng nghĩa này đó, chúng ta mới suy tư. Thì như vậy chúng ta mới qua một cái giai đoạn văn và tư. Cho nên văn rồi tư rồi mới tu chứ. Thì cái khi mà ta nhập định này đó, ta gọi là cái giai đoạn thứ hai gọi là tư, tức là suy nghĩ. Không phải ta đọc xuống đâu. Đọc xong rồi vào ở trong định, chúng ta mới suy nghĩ. Suy nghĩ từ ngày này sang ngày kia, từ năm này sang năm nọ, lâu ngày rồi cái này nó vỡ ra, phải không? Ta đã nhờ có định chúng ta mới sáng được. Có định mới pháp huệ chứ. Ta đã nhờ có định mới pháp huệ thì chúng ta mới thấy được cuộc đời nó là như thế. Còn hồi nãy là chúng ta chưa thấy, bây giờ là chúng ta mới thấy được. Cho nên hai cái này nó gắn liền với nhau. Từ cái văn rồi tới cái tu tư này, suy nghĩ về cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh. Suy nghĩ cho kỹ, mà suy nghĩ cái này nữa, không phải là suy nghĩ bằng cái vọng thức của mình, mà phải suy nghĩ trong thiền quán. Suy nghĩ trong thiền quán thì đây ta mới gọi là định. Mà định này đó cũng là định vô lượng nghĩa, kinh vô lượng nghĩa, rồi định này đó cũng định vô lượng nghĩa. Ta nói trong cái định này đó, chúng ta mới nhìn ta thấy cuộc đời. Ta thấy cuộc đời, Đức Phật dạy cuộc đời nó là muôn mặt như vậy, thực tế của nó như vậy. Bây giờ vào trong định chúng ta thấy y như vậy. Cho nên giữa cái kinh và cái định, hai cái này kết hợp lại với nhau để chúng ta hành đạo. Kinh vô lượng nghĩa và định vô lượng nghĩa. Trong thiền quán chúng ta cũng không rời kinh, mà từ kinh này nữa mới dẫn chúng ta đi vào thiền quán. Cho nên đi vào thiền quán thì làm cho kinh sáng ra thêm, kinh sáng ra thêm, thế giới Phật hiện ra cho chúng ta. Cho nên đến chỗ này mới bảo rằng khi mà Đức Phật nhập vào cái vô lượng nghĩa xứ định thì sao? Nó sáng ra bằng cách nào? Nó sáng ra bằng cách là ở trên cái bạch hào tướng, Đức Phật phóng ra luồng hào quang 18.000 thế giới. Hồi nãy đó không nhập định thì không phóng quang, bây giờ đó vào định thì quang mới phóng ra. Phóng ra 18.000 thế giới này gì? Là tiêu biểu cho cái trí tuệ sanh ra. Cái trí tuệ sanh ra, cho nên trí tuệ sanh ra trong thiền quán. Đây là cái nghĩa mà tu. Đọc kinh suông không có nghĩa. Đọc kinh rồi phải nhập định. Cho nên khi nhập định rồi nữa thì mới phóng quang, phóng ra ánh quang. Thì cái trường hợp đó, khi mà ánh quang phóng ra đó, nó chiếu từ địa ngục A Tỳ cho đến cõi trời sắc cứu cánh. 18.000 thế giới mà suốt từ địa ngục A Tỳ cho tới cõi trời sắc cứu cánh, hiện cảnh đã hết hoàn toàn. Đó trên bước đường tu của chúng ta đó. Ta nên người tu đó phải thấy được cái sự thật của cuộc đời. Từ địa ngục A Tỳ, tức là cái người mình nhìn xuống mình thấy tất cả những cái người mà khổ sở nhất trên cuộc đời này, và cái nguyên nhân nào dẫn tới cái khổ sở này mình thấy rõ hết. Thấy được những người khổ sở và thấy được cái nguyên nhân khổ sở của họ. Rồi đó, trong đường ngạ quỷ, tức là những người đói khát, chúng ta cũng thấy rõ những con người đói khát và cũng cái nguyên nhân dẫn tới cái chỗ đói khát. Thấy những con người mà hung dữ thì cái trường hợp này cũng thấy rõ cái nguyên nhân nào làm cho họ hung dữ và dẫn tới cái quả hung dữ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Mà thấy như vậy thì chúng ta hành đạo mới được giáo hóa được. Cho nên khi tôi nhìn một người nữa thì thường thường tôi hay nhìn sâu vô một chút. Ta nên nhìn sâu vô. Nhìn sâu bằng cách nào? Nhìn cái dáng vẻ bề ngoài của họ. Từ dáng vẻ bề ngoài đó mình mới nhìn thẳng vào cái tâm tưởng của họ bên trong, phải không? Ta nên nhìn vô tâm tưởng, mình mới thấy rõ này. Cái hoàn cảnh của họ, cái đau khổ của họ, cái bất mãn của họ, cái buồn phiền của họ, cho nên dẫn tới cái quả này. Đây là trên bước đường tu. Chứ mình nói tại sao người này không giống người kia không? Người kia trong hoàn cảnh khác mà. Người kia sanh ra trong hoàn cảnh đầy đủ tiện nghi, giàu có, sang trọng, được mọi người kính trọng. Cái người này sanh ra trong hoàn cảnh bị hất hủi, khổ sở, nghèo đói. Cái hoàn cảnh khác nhau chứ. Chính cái hoàn cảnh đó dẫn tới cái tâm lý này. Cho nên bảo là nhìn thấy rõ. Thấy rõ tất cả các loài chúng sanh. Mà thấy như vậy đó là do cái thiền định phóng quang mới thấy. Còn nếu mà chúng ta không thấy được, chúng ta không vào định thì chúng ta không thấy. Tức là thấy được cái bối cảnh của cuộc đời này, thấy thật rõ. Rồi chúng ta thấy thêm cái gì nữa? Ta nói trong cuộc đời đó, trong cái khổ sở như vậy đó, thì lúc bây giờ mới thấy có Phật ra đời thuyết pháp giáo hóa. Có Đức Phật ra đời để mà thuyết pháp giáo hóa. Cho nên trong cái hoàn cảnh đó thì mới có Đức Phật ra đời thuyết pháp. Tây chính cái hoàn cảnh khổ thì lúc bây giờ đó Đức Phật mới nói pháp tứ thánh đế được chứ. Cho nên các ông khổ, mà cái nguyên nhân nào dẫn tới khổ đấy? Rồi đó, tìm ra được nguyên nhân dẫn tới khổ thì bây giờ đó mới vẽ ra cho một cái phương pháp mà dứt khổ, đây là đạo đế, thì đương nhiên tới cuối cùng chứng niết bàn. Nếu không có một cái quả khổ như thế thì Đức Phật cũng không nói tứ thánh đế làm gì. Đây chúng ta thấy Phật sáng suốt thì mới làm được cái chuyện này, tức là nhìn thấy được cái thực của cuộc đời. Cho nên mới thấy có Phật ra đời thuyết pháp giáo hóa. Rồi nó kế đó nữa gì? Thấy tất cả các vị Bồ Tát hiện các loại hình, tùy thuận chúng sanh hiện các loại hình cứu khổ ban vui, thành tựu lục độ vạn hạnh, trụ bực bất thối. Đây là cái trường hợp cái nhìn ta. Cho nên bắt đầu ta nhìn vào trong cuộc đời, chúng ta thấy tất cả các loại hình chúng sanh như thế, cho nên lúc bây giờ mới có các vị Bồ Tát từ cái thế giới tịch quan này nữa, họ mới xuất hiện trên cuộc đời. Thế nên chúng ta mới nhìn ta thấy, cho nên các ngài xuất hiện trên cuộc đời này, xuất hiện ở trong tầng lớp này, xuất hiện trong giai cấp này, xuất hiện trong hoàn cảnh này, tất cả đều khác nhau hết. Cho nên lúc bây giờ nên chúng ta mới thấy là tất cả những người hành đạo này khác nhau hết. Cho nên trên bước đường tu đó, các vị Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời không có vị nào giống vị nào hết. Nên ta nhìn ta thấy kỹ chứ, ta biểu vị này làm giống vị kia không được. Thế nên có vị sanh ra trên cuộc đời này nữa, như ngài Di Lặc Bồ Tát thì sao? Chuyên môn đi xin tiền cất chùa, phải không? Xây dựng chùa tháp, đây là cái chính. Còn Bồ Tát Văn Thù sanh trên cuộc đời này nữa thì không xây dựng chùa tháp mà chuyên môn thuyết pháp giáo hóa để đi phá nghi. Chỗ nào mà có nghi thì chỗ đó ngài xuất hiện, chứ ngài cất chùa đâu. Di Lặc Bồ Tát á, thì ngài cứ cất chùa, cất chùa sẵn, ai vô đó ở thì ở. Cho nên ngày nay người ta bảo rằng nếu mà ai muốn cất chùa, ai muốn độ chúng thì phải sao? Phải học Bồ Tát Di Lặc, phải không? Mình nghĩ cất chùa rồi đã để cho ta vô ta ở tự do, cất chùa cho ta ở mà. Chứ bây giờ mình cất chùa xong rồi để mình khó khóa thì phải không? Mình buộc ta phải như thế này, phải thế kia, phải thế nọ thì ai ở được. Cho nên nhiều khi đó, mấy ni sư cất chùa xong rồi không ai ở hết, không ai ở được hết đó. Nó khó quá đi. Cho nên ngài Di Lặc có cái bụng thật to, có một nụ cười rất dễ thương, đứa nào làm cái gì nữa ngài cũng cười hết. Đấy là sự thật chứ. Đấy. Cho nên ngài Di Lặc là đi cất chùa theo kiểu đó. Ngài Văn Thù không cất chùa, nhưng mà đi tới chỗ nào, ai có cái nghi ngờ nào, có cái thắc mắc nào, ngài quá giải rồi ngài đi vô khách. Đấy là cách làm các vị Bồ Tát, không ai làm giống ai hết. Rồi đó, Bồ Tát Diệu Âm xuất hiện trên cuộc đời thì xuất hiện sao? Xuất hiện như hoa sen. Cho nên xuất hiện trên cuộc đời là xuất hiện như hoa sen. Rồi đó, xong rồi đó thì cái trường hợp đi về bổn độ chứ không có. Cho nên hiện lên trên cuộc đời làm một cái việc gì đó lợi ích chúng sanh xong rồi biến mất trên cuộc đời. Tại các vị Bồ Tát làm. Còn Bồ Tát Quan Âm ấy thì sao? Chỗ nào có nhu cầu gì ngài hiện đó. Nhu cầu đế vương ngài hiện đế vương, nhu cầu tể tướng ngài làm tể tướng, mà nhu cầu trẻ con ngài vẫn làm trẻ con, làm cái gì cũng được hết. Ai muốn ở lâu trên cuộc đời này nữa thì làm cái gì cũng được hết, thì ở lâu được. Chứ còn nhất định tôi phải làm sư bà thì cái này không được. Không làm sư bà, làm sư bà cũng được, làm sư cô cũng được, làm tiểu cũng được, làm người công quả cũng được, làm cái gì cũng được hết ấy, thì ở trên thế giới ta bà không có chướng ngại. Chứ bây giờ lỡ tấn thông ni sư rồi, chẳng lẽ mình đi quét lá ta cười sao mà đúng? Hay sách vở đi chợ ta cười nữa không được. Muốn ở thế giới ta bà này nữa thì lúc bây giờ cần có người đi chợ, mình sách vở đi chợ. Cần có người nấu bếp mình biết xuống nấu bếp, mà cần có người tụng kinh mình vẫn lên tụng kinh, cần thuyết pháp mình vẫn làm được. Cho nên cái này đa năng đa dạng, các vị Bồ Tát xuất hiện là như thế đó. Thành ở trên cuộc đời này đó, vì vậy đó mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là nói cho các vị Bồ Tát này, để chỉ cho chúng ta thấy tất cả mọi người xuất hiện trên cuộc đời dưới hình thức này hình thức nọ làm lợi ích cho cuộc đời đó, thì tất cả những cái này là Bồ Tát hết. Chứ chúng ta đừng nên xem thường. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi mà còn nhỏ, Thầy Nam Hòa Thượng Trí Tịnh có nhắc tôi một cái điều mà tới bây giờ tôi vẫn nhớ và vẫn tuân thủ. Hòa Thượng nói đó, mấy thầy nên trân trọng, nên cân nhắc xem thử có cái đức hạnh mình có đủ không, mà mình ngồi đó để cho Phật tử tại gia họ lễ bái phải không? Cho nên tôi rất sợ cái vấn đề lễ bái. Tôi rất sợ lễ bái là học theo Hòa Thượng Trí Tịnh. Tại Hòa Thượng nói với tôi thế này, những người họ quỳ ở dưới đó họ lại đó, coi chừng đó là Bồ Tát hiện thân, thì mấy thầy nghĩ sao? Tại vì tụng kinh Pháp Hoa phải biết cái này chứ. Tại vì tất cả các vị Bồ Tát là tùy thuận chúng sanh hiện các loại hình mà, chứ đâu phải có một hình cố định đâu. Mình tu hạnh thanh văn, thành nên mình còn thua các vị Bồ Tát xa lắm, cho nên phải nên cân nhắc. Tại vì ở trong cái lúc này mà cần làm một người hộ đạo phải không? Cần làm người hộ đạo thì các vị Bồ Tát hiện ra làm cư sĩ chứ. Cần hộ đạo cho nên các ngài đó không làm ông thầy tu mà làm người cư sĩ để hộ đạo. Chứ nếu mà tất cả đều tu hết mà không có người hộ đạo thì sao mà tồn tại. Cho nên những người hộ đạo, những người cư sĩ kia đó có thể học cũng Bồ Tát. Còn bây giờ nên đi xuất gia, chúng ta đó mặc áo tu đi truyền bá chánh pháp cũng có thể là Bồ Tát, chứ không phải là kinh văn. Cho nên chỗ này ta có Bồ Tát Tăng. Có Bồ Tát Tăng mà cũng có Bồ Tát cư sĩ. Bồ Tát cư sĩ tại gia ta cũng trân trọng, Bồ Tát xuất gia chúng ta cũng trân trọng. Đây là ta nhìn kỹ là ta thấy có những vị đi xuất gia mà mang một cái tâm hồn lớn để phục vụ cho đại chúng. Thì cái trường hợp này đó, ngài Di Lặc luôn luôn sanh ra để làm viện chủ, nhưng mà tiếp tăng độ chúng là chính này, đi xuất gia. Cho nên Bồ Tát Di Lặc là một vị Bồ Tát mà Bồ Tát Tăng. Còn các vị Bồ Tát khác là phần nhiều đóng vai cư sĩ nhiều hơn. Thì quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm đóng cư sĩ, mà Bồ Tát Thế Chí đóng cư sĩ, Bồ Tát Văn Thù đóng cư sĩ, Phổ Hiền đóng cư sĩ, không ai chịu cạo đầu hết. Còn thêm một Bồ Tát nữa chịu cạo đầu là ai biết không? Bồ Tát Địa Tạng. Thế nên Bồ Tát Địa Tạng chịu cạo đầu, Bồ Tát Di Lặc thì cạo đầu. Còn trở lại nữa, tất cả các vị Bồ Tát khác ta nhìn kỹ rồi ta thấy không có nào cạo đầu. Cư sĩ đông chứ. Mà nhờ cư sĩ đông thì lúc bây giờ đó Phật giáo thành ấy, chứ không phải là chư tăng ta đông mà thành. Cho nên tăng Bồ Tát Tăng có hai, nhưng mà Bồ Tát cư sĩ nhiều hơn. Đấy là chúng ta nhìn, chúng ta thấy kỹ cái chỗ này rồi. Tại sao vậy? Là vì Bồ Tát cư sĩ đó thì thuận lợi hơn là đa năng. Tây cư sĩ muốn làm gì được cũng làm. Làm vua cũng được, làm tướng cũng được, làm quan cũng được, làm trưởng giả cũng được, tên làm cái gì cũng được hết. Thì cuộc đời này nó nhiều mặt, thì cái trường hợp Phật giáo chúng ta phải đa dạng như vậy để tồn tại chứ. Nếu mà tất cả mọi người chúng ta đây đó cùng đi tu đi xuất gia hết, thì cái người xuất gia này đó thì bị giới luật trói buộc rồi. Thế nên người xuất gia thì sao? Tức là không được làm ruộng phải không? Không được làm nông, rồi cũng không được kinh doanh, rồi cũng không được quản lý, rồi cũng không được tham chánh. Thì như vậy đó, tất cả những cái chỗ khác này chúng ta bỏ ngỏ hết rồi. Bỏ ngỏ hết đó, thì cái trường hợp này ngoại đạo tà giáo nắm hết chúng ta còn đâu. Chứ cô nghĩ xem, đây chúng ta tồn tại được là nhờ cái gì? Có cái chùa Vạn Thiện ta ở đây ta tu được, thầy tôi nói mà tồn tại và phát triển lên được yên lành như thế này được, là cái gần nhất chúng ta đây là chúng ta thấy đó, là phải có Phật tử hàng tâm hàng sẵn bỏ tiền vô để cất chùa, bỏ tiền vô để cúng dường tăng, hàng ngày chúng ta mới có ta sống được chứ. Cái gần nhất chúng ta có là từ cái chỗ mà Phật tử tinh tấn này. Rồi kế đó là gì nữa? Cái công an họ bảo vệ an ninh chúng ta. Chứ bây giờ chẳng lẽ mấy ni sư tu về nữa mà có ăn trộm ăn cướp xì ke mấy dâm rồi vô đây quậy phá rồi mấy cô đi đánh đuổi họ được không? Cái này phải nhờ an ninh chứ. Mình ra mình đánh mình chửi nó mình bỏ tù cũng được. Cho nên nếu mà không có cái lực lượng an ninh này giúp cho mình ấy, thì cái trường hợp của mình cũng không tồn tại được. Phật tử cúng dường, rồi kế này nữa, an ninh bảo đảm. Cái an ninh bảo đảm này nữa, nếu mà muốn cho nó vững thì sao? Nó phải có một chính sách tôn giáo tốt đối với Phật giáo. Thì như này nó phải có các vua chúa mà phát tâm ủng hộ, giống như là các vua ở bên Thái Lan chẳng hạn. Vua bên Thái Lan là luôn luôn kính trọng những người tu hành, cho nên vua kính trọng thì quan cũng kính trọng, rồi tướng kính trọng, tất cả đều kính trọng hết. Cho nên lúc bây giờ Phật giáo nó mới tồn tại. Vì vậy nên mà chúng ta thấy Bồ Tát xuất gia thì ít mà Bồ Tát tại gia thì nhiều. Cái sự thật chỗ đó. Cho nên chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy trong Kinh Pháp Hoa nói là các vị Bồ Tát tùy thuận chúng sanh hiện các loại hình cứu khổ ban vui để thành tựu lục độ vạn hạnh. Tại vì chính họ làm cái đó họ mới thành tựu được sáu pháp ba la mật. Họ thành tựu được sáu pháp ba la mật. Còn bây giờ nếu mà chúng ta đi xuất gia thế này làm sao ta thành tựu được sáu pháp nữa? Thanh tám thành tựu được. Cho nên các vị Bồ Tát kia đó họ mới thành tựu được sáu cái pháp ba la mật. Họ mới đầy đủ được tất cả các cái hạnh lành. Đó là ở trên bước đường tu đó, thành tựu lục độ vạn hạnh cái này. Cho nên lúc bây giờ chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa, mặc dù chúng ta xuất gia nhưng mà chúng ta lại trân trọng những người kia. Mà chính nhờ cái trân trọng, nhờ trân trọng các cái hàng tại gia kia mà họ mới giúp đỡ lại ngược chúng ta tu mới được. Cho nên tôi tu theo Kinh Pháp Hoa mà làm một cái vị Bồ Tát xuất gia đó, thì tôi lại ngược lại trân trọng các cái vị Bồ Tát tại gia hơn. Trân trọng ai? Trân trọng những cái người mà hằng tâm hằng sản họ tới họ cúng dường, họ cất chùa, họ nuôi tăng nè. Thế là ta trân trọng trước. Kế đó ta trân trọng các cái ông an ninh cũng giúp đỡ cho mình đây, để nên bảo đảm được cái vấn đề an ninh mình tu. Rồi để kế đó ta trân trọng các cái ông chánh quyền địa phương. Các ông chánh quyền địa phương họ tốt với mình, họ giúp đỡ mình, cho nên ở đây mình mới tồn tại được. Cho nên mình tu theo Kinh Pháp Hoa này là mình phải nhìn cái rộng này để mình trân trọng. Cho nên những người kia đó họ giúp đỡ mình thì lúc bây giờ mình mới tu được, mới truyền bá được. Nhờ trên cái tinh thần đó mà suốt một khoảng thời gian dài tôi làm trưởng ban hoằng pháp không bị trở ngại này. Tại mình trân trọng người khác thì người khác mới trân trọng mình chứ. Còn nếu mà mình chống phá họ hay là mình tự thấy mình là trên hết thì cái trường hợp này làm sao họ chấp nhận mình được. Đó là trên bước đường tu. Nếu quý cô mà tụng Kinh Pháp Hoa thì đầu tiên mình phải có cái ý mà trân trọng hết tất cả những người kia, giống như Hòa Thượng Trí Tịnh vậy. Tại các cái người kia đó là Bồ Tát, mình là Thinh Văn, mà Thinh Văn mình cứ thấy mình thua họ thôi chứ mình thấy mình hơn họ. Mặc dù họ coi mình là thầy nhưng mà mình coi đó là mình nhờ họ. Thì như vậy đó tạo thành cái thế tương kính, người xuất gia nhưng mà biết tôn trọng cái người tại gia. Rồi cái người tại gia họ có cái kính trọng cái người xuất gia. Hai bên này có cái tương kính như vậy đó thì Phật giáo chúng ta mới tồn tại và phát triển được. Đó là điều quan trọng. Chứ lúc bây giờ đó, nếu mà chúng ta xem thường những người kia, ta xem thường những người kia thì những người kia đó họ cũng lại xem thường ngược lại ta, thì lúc đó là Phật giáo chúng ta bị suy sụp. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa mở đầu đó chúng ta thấy cái người tu đó là phải từ đọc kinh vô lượng nghĩa rồi nhập vô lượng nghĩa, tức là cái nhìn chúng ta phải thấy đầu tiên là theo kinh là chúng ta phải thấy nó rộng như thế, rồi khi mà nhập định rồi đó chúng ta thấy rõ hơn, thấy tất cả những người trên cuộc đời này là Bồ Tát. Thấy họ là Bồ Tát hết. Cho nên tất cả quý thầy quý ni sư khi mà gặp các vị cư sĩ tín tâm mình cứ coi họ là Bồ Tát. Cái này tốt có sao đâu. họ có một cái phần đóng góp nào đó cho đạo, mình đều trân trọng hết. Thì như vậy đó thì Phật giáo chúng ta mới có một cái mà thành hạnh. Thì như vậy đó, trong ánh quang của Đức Phật, hay nói một cách khác đó là mình đọc kinh của Đức Phật, do trí tuệ Đức Phật diễn đạt ra mà mình mới nhận ra được cái ý này để mà mình trên bước đường tu mình. Cho kế đó thì sau Phật Niết Bàn phân chia xá lợi, xây dựng tháp báo để trời người thờ. Cái này là Phật ra đời, Phật thuyết pháp, rồi bây giờ Phật Niết Bàn. Phật Niết Bàn rồi nữa thì bây giờ tới cái giai đoạn mà xây dựng tháp miếu, tức là chùa mọc lên, tháp Phật mọc lên để cho người ta phát cái tâm mà ta tin tưởng, để cho trời người cung kính và cúng dường đấy. Thì như vậy có nghĩa là gì? Đức Phật dạy đó, có năm hạng người mà được nên xây tháp đó. Trong năm hạng người được nên xây tháp, cho nên những cái con người năm hạng này đó là năm cái hạng mà làm lợi ích cho cuộc đời, năm cái hạng người mà được quần chúng kính ngưỡng, mà bây giờ họ không còn nữa, cho nên mình họ mất rồi, bây giờ mình xây cái tháp lên. Mình xây cái tháp lên, họ nhìn cái tháp này, họ nhớ tới cái tốt của người này. Ví dụ như bây giờ tôi đi ra ngoài Huệ Nghiêm, tôi thấy cái tháp Hòa Thượng Bửu Huệ. Thấy cái tháp Hòa Thượng Bửu Huệ thì tôi hình dung ra Hòa Thượng Bửu Huệ từ cái khi mà Ngài đi xuất gia, rồi Ngài nhập thất, rồi Ngài làm viện trưởng học viện ngoài đó. Cái công đức của Ngài đó, bây giờ nó nhìn cái tháp đó ta thấy được công đức, thấy được công đức cho nên người ta mới phát tâm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên những người được xây tháp đó là những người ta nhìn ta thấy cái tháp là ta liền nghĩ tới cái công hạnh của người đó mà để cho người ta phát tâm ta tu. Thì cái chỗ này nó Phật Niết Bàn rồi nữa, người ta mới đem cái xá lợi của Đức Phật, người ta xây tháp để người ta thờ, ta cúng dường, ta cung kính, ta cúng dường. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cũng trong ánh quang của Đức Phật mà chúng ta nhận thấy được cái điều này. Thì cái khi mà thấy như vậy rồi đó, mọi người nó mới nghi ngờ. Mọi người sao lại bữa nay là Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa, rồi Đức Phật lại nhập Vô Lượng Nghĩa xứ định, rồi Đức Phật lại phóng quang 18.000 thế giới, hiện đủ thứ gì hết, không biết cái lý do tại sao đấy, cái nguyên nhân tại sao đấy. Cho nên đó, lúc bây giờ đã Ngài Văn Thù mới vì đại chúng đó mà nói cái này. Nói cái này là gì? Nói trong quá khứ đó, có hai muôn Đức Phật đồng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh ra đời. Ngài Văn Thù nói như vậy đó, tức là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ở trong quá khứ đó, có hai vạn Đức Phật đồng một danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh ra đời. Đây là Ngài Văn Thù mới giải thích cái chuyện. Lúc đó là Đức Phật ở trong định, cho nên Ngài Văn Thù mới giải thích cái này cho đại chúng. Cái này có nói gì? Có nghĩa là từ xưa, quá khứ kia là có Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng nói kinh Pháp Hoa, bây giờ Đức Phật Thích Ca cũng nói kinh Pháp Hoa, và sau này các Đức Phật khác ra đời cũng nói kinh Pháp Hoa. Thì kinh Pháp Hoa trong quá khứ, trong hiện tại và trong vị lai đó, ba cái này đều giống nhau, nên ta gọi là thường pháp. Thế nên thường pháp tức là một cái pháp cố định không thay đổi. Thì như vậy đó, các vị có nghĩ rằng cái kinh Pháp Hoa của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói và cái kinh của Đức Phật Thích Ca nói á, hay kinh của Phật Quan Vương nói mà Đức Phật Thích Ca nghe đó, nó giống nhau không? Nó có giống nhau không? Nó có phải bộ kinh đó không? Có phải bộ kinh ta tụng ngay bây giờ không? Ta nói bộ kinh ta tụng bây giờ không phải là bộ kinh của hai muôn Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, cũng không phải 200 muôn ức Phật mà Quan Vương nói, cái này không phải, cái này không phải. Ta nhìn trông thấy, nhưng mà không phải là kinh của Đức Phật Quan Vương nói, nhưng mà cái kinh Pháp Hoa chúng ta đang tụng đây đó, cái nghĩa của nó, cái tinh thần của nó với cái kinh của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh là một không khác. Thành ra chúng ta phải tìm cái một này. Tức là văn tự khác nhau nhưng mà ý thú là một đó. Chỗ này là quan trọng chứ. Ta nói Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh là gì? Ta nói chúng ta thấy này, Nhật Nguyệt Đăng, Cái này là ba thân của Đức Phật. Nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng, và đăng là đèn, minh là sáng. Tức là ánh sáng của mặt trăng là ánh sáng của đèn, là ánh sáng của mặt trời. Ba cái loại sáng này khác nhau. Tại vì cái sanh thân của chúng ta đây là giới hạn trong cái thân tứ đại ngũ uẩn. Cái trí tuệ của chúng ta đó là giới hạn nằm trong cái thân ngũ uẩn này. Cho nên ta ví nó như là ngọn đèn. Nhưng mà cái thân ngũ uẩn của chúng ta đó, chúng ta mới có thể đi vào cuộc đời được. Ta có thể đi vào cuộc đời được, chúng sanh có thể thấy được ta. Cho nên chính cái ngọn đèn đó, chúng ta mới cầm đi vào trong đường hiểm sanh tử được. Tất cả các Đức Phật, các vị Bồ Tát muốn giáo hóa chúng sanh thì đều phải mang sanh thân chứ. Nếu không có sanh thân làm sao giáo hóa? Các Bồ Tát muốn giáo hóa chúng sanh là phải hiện thân, hiện sanh thân. Cho nên chỗ này nữa, người tu Kinh Pháp Hoa người ta gọi là ứng hóa thọ sanh thân. Cho nên các vị Bồ Tát là có một cái ứng hóa thọ sanh thân nhé. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái sanh thân này người ta ví như là ánh sáng ngọn đèn. Còn đèn, cái thân chúng ta ví như là cây đèn, cái đầu chúng ta, cái bạch hào chúng ta ví như là ánh sáng. Cho nên chúng ta chỉ có một luồng ánh sáng duy nhất thôi. Cái ánh sáng mà chiếu ra giữa chặng mày chúng ta đó. Nên chúng ta có hai con mắt, nhưng mà chúng ta còn con mắt giữa nữa. Con mắt giữa đó là mắt trí tuệ. Cho nên khi nào ta nhắm hai con mắt này lại thì ta mở mắt trí tuệ ra. Cho nên nhắm con mắt thật lại để mắt trí tuệ mở ra, mắt đó là mở ra trong thiền quán. Cho nên khi ta muốn suy nghĩ một cái gì đó mà bình thường chúng ta không nghĩ ra nổi thì ta nhắm mắt lại. Ta nhắm mắt lại tức là ta không nhìn thấy cảnh quan bên ngoài nữa, thì lúc bây giờ đó ta mới sử dụng con mắt thứ ba đó, thì tự nhiên hiện ra. Trên kinh nghiệm tu của tôi đó, tôi hay sử dụng đó. Khi nào mà không thể nghĩ ra thì lúc bây giờ tôi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại nữa thì tự nhiên thấy nó sáng. Cho nên con mắt thứ ba nữa là chúng ta không thấy nó, nhưng mà nó rất là quan trọng. Thì như vậy đó, tất cả con người chúng ta đây ví như là một ngọn đèn. Một ngọn đèn chỉ con mắt giữa đó thôi. Còn cái báo thân của Đức Phật là nó ví như mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng, tức là ánh sáng mặt trăng thì nó chiếu khắp tất cả các nơi. Báo là nó có 1000 cái ao nước thì cũng có 1000 cái mặt trăng hiện vô. Có bao nhiêu ao nước thì có bao nhiêu mặt trăng. Thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, tức là mặt trăng chiếu vào. Tức là chỗ nào có niềm tin thì chỗ đó có Phật. Tức là Đức Phật chiếu vào trong tâm của những người có niềm tin. Cho nên trên bước đường tu này, nếu ai có niềm tin Phật thì họ thấy Phật xuất hiện trong lòng. Cùng tu như thế này, nhưng mà người nào có niềm tin Phật thì có Phật xuất hiện trong lòng. Người nào có niềm tin Phật mà tâm còn dao động, ví như là mặt nước không phẳng, cho nên có mặt trăng nhưng mà mặt trăng vỡ. Thấy nó sáng lấp lé ở trong lòng mình. Cho nên có hồi mình tin mà có hồi không tin. Đây có ni sư nào vậy? Tức là có lúc mình tin hết mình, nhưng mà có hồi sau mình cũng hơi nghi ngờ. Lúc đó là mặt trăng vỡ đi, là tâm chúng ta không thanh tịnh. Cho nên khi mà chúng ta nhập định vô lượng nghĩa rồi thì Phật hiện vào trong lòng chúng ta không biến mất nữa. Còn khi chúng ta không vào định ở cuộc đời này, bị sống của cuộc đời. Tại trên cuộc đời này mà ta trụ ở trong thức quẩn, cũng nhập định nhưng mà kẹt ở trong thức. Cho nên ở trong cái biển thức đó thì người ta bảo rằng trong cái biển thức có những cái đợt sóng ngầm, cho nên nó tạo thành ra cái mặt phẳng này không còn phẳng nữa, cho nên mặt trăng vỡ. Nó có những cái đợt sóng ngầm, nó có những cái loài thủy quái, và nó có những trận cuồng phong. Cho nên cái người tu hành là cố vượt qua cái biển thức để ta đạt tới cái chỗ đại định, tức là trí, thì ta không bị ba kia nữa. Ta không bị cuồng phong, ta không bị thủy quái, ta không bị sóng ngầm, thì lúc bây giờ mặt trăng sẽ hiện nguyên trong lòng chúng ta. Đây trên bước đường tu. Cho nên mặt trăng hiện nguyên là gì? Tức là báo thân Đức Phật. Mặt trăng hiện nguyên tức là báo thân Đức Phật. Ánh sáng mặt trăng là tiêu biểu cho báo thân. Cho nên cái sanh thân của Đức Phật Thích Ca thì mất rồi. Ngài hiện trên cuộc đời này đó, Ngài đã nhập diệt mấy ngàn năm rồi, nhưng mà báo thân của Đức Phật đó, cái này còn. Mà báo thân của Ngài còn đó, cho nên người nào có niềm tin về Đức Phật thì sẽ thấy Phật. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói cái này. Cho nên Đức Phật mới nói nếu người nào có niềm tin, một lòng muốn thấy Phật, không tự tiếc thân mạng nữa, thì giờ đó ta và chúng tăng rời khỏi núi Linh Thú. Tức là xuất hiện. Cho nên Đức Phật sẽ xuất hiện cho những người mà một lòng muốn thấy Phật. Nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân, cái khi mà Ngài nhập định ở trên núi 49 ngày đó, thì cái trường hợp này đó, Ngài nói là Ngài thấy cái hội Pháp Hoa chưa tan. Tức là thấy Đức Phật Thích Ca đang thuyết Kinh Pháp Hoa, và có các vị Bồ Tát, có các vị Thánh Tăng, có các vị hộ Pháp Long Thiên đầy đủ. Cho nên Ngài vững cái niềm tin ở trên bước đường tu của mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đó là gì? Báo thân Đức Phật. Cho nên bây giờ sanh thân Đức Phật không còn, nhưng mà ai có niềm tin thì sẽ thấy được báo thân. Ai mà quyết tâm tu hành thì sẽ được báo thân gia bị tới. Mà khi báo thân gia bị tới thì sao? Tức là ánh sáng mặt trăng này rọi vào trong cái biển thức của chúng ta. Tự nhiên trí tuệ chúng ta bừng sáng lên. Mà cái trí tuệ này bừng sáng lên thì nó cho chúng ta biết được những cái việc mà bình thường chúng ta không thể nào biết được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái công năng tu hành của chúng ta cái phần này vô cùng quan trọng. Nếu mà mấy ni sư mà vững lòng quyết tâm thực hiện thì bây giờ không tiếp thu được cái ánh sáng mặt, ánh sáng đèn của Đức Phật Thích Ca là vì Ngài nhập diệt rồi, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp được ánh sáng mặt trăng, tức là báo thân Đức Phật. Báo thân Đức Phật có nghĩa là phước đức của Đức Phật và trí tuệ Đức Phật. Trí tuệ Đức Phật rọi vào ta thì lúc bây giờ đó ta nhìn chính xác vô cùng. Ta nên nhìn chính xác vô cùng là cái này là huệ của Đức Phật. Phước đức của Đức Phật chiếu tới ta thì tưởng y chí tưởng thực thực lai. Trên đời này nữa, chúng ta không cần bất cứ cái gì hết, nhưng mà mọi việc tốt lành tìm tới cho ta là tại vì cái vô tận công đức của Đức Phật đó, nó đã chuyển sang cho ta. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, thì sự thật đó, chúng ta không cần đi xin từ đồng từ cách để về cất chùa. Nhưng mà cứ ôm Kinh Pháp qua ra ngồi mà tụng, mà suy nghĩ, mà nhập định đi. Rồi lúc bây giờ đó, các vị muốn bao nhiêu tiền cũng không, muốn làm việc gì cũng được hết. Tôi thì tôi tin như vậy đó. Cho nên tôi cất chùa tôi không bao giờ xin tiền, tôi không bao giờ xin ai hết. Mà tôi chỉ có một lòng là xin ở Đức Phật thôi. Cho nên Đức Phật cho thì làm, mà Đức Phật không cho thì thôi, khỏi có phiền phức. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái chỗ này là báo thân của Đức Phật. Mà ở trong Kinh Pháp Hoa thường ta gọi là bảo sở. Trên bước đường tu của chúng ta làm sao mà lọt vào bảo sở, tức là nhận được báo thân của Đức Phật, thì cái vô tận tạng công đức này là chúng ta xài suốt đời, nhiều đời cho tới khi mà thành Phật. Cái này không bao giờ hết. Đó là cái quan trọng. Còn cái pháp thân của Đức Phật thì cái trường hợp này, cái này là ví cho đèn trời, đèn trăng, đèn trời nữa. Thì cái trường hợp này luôn luôn lúc nào cũng chiếu, luôn luôn nằm chiếu. Nhưng mà thường đó, người xưa bảo rằng mặt trời, mặt trăng tuy sáng nhưng mà không thể nào chiếu ở dưới cái chậu úp được. Không thể nào mà người trên cuộc đời này mà thấy được chư thiên, chư thần, không thể nào mà thấy được Bồ Tát hay thấy được Phật. Cho nên chúng ta không thấy được đó. Vì vậy đó, mà Phật và Bồ Tát mới ứng hiện sanh thân trên cuộc đời. Tôi ứng hiện sanh thân trên cuộc đời, cho nên các ngài tuy mang cái thân phàm phu giống như ta, mà cái việc làm của ngài không giống ta chút nào hết. Cái suy nghĩ của các ngài cũng không giống với ta. Nó giống như là trường hợp mà ngài Huyền Trang của tàu, hay là giống ngài Nhật Liên của Nhật chẳng hạn. Bao nhiêu cái vị cao tăng, thánh tăng xuất hiện trên cuộc đời này để mà giáo hóa chúng sanh. Ta coi đây là các vị Bồ Tát ở trong cái thế giới thường tịch quan của chư Phật hiện trên cuộc đời cứu khổ ban vui theo tinh thần của kinh Pháp Hoa. Thì cầu mong cho tất cả các ni sư vững niềm tin để đi vào được ở trong cái thế giới đó của chư Phật thì nó mới không uổng cái công tu hành của mình. Thôi mời tất cả đứng dậy để hồi công đức này xuống về tất cả tử và chúng sanh đều trọn dưới thương ngài để lòng thanh thoát trong tình thương ngài, vì nhân thế nên ngài xuống trần hiện thân bao cánh chầm luôn. Dù xưa đã tu Bồ Tát hành mà nay mang thương tinh văn này, trọn đời chép ghi lời kinh truyền lưu mãi cho hậu sinh, còn muôn pháp soi đường đi. Cùng nhau chắp tay dưới thương ngài để tâm ghi nhớ công hạnh sâu dày, đời ác thế xin nguyện bước vào độ muôn chúng hết sâu đau. Ngày nào vẫn vang lời khóc hàn thì không vui chứng thân niết bàn, không tan cửa mây mặt trời có mưa lành đi, lời nguyện xưa không hề phai. Từ nay đến muôn kiếp sau này nguyện nói theo hướng chân từ bi này, đời ác thế xin được bước vào độ muôn chung hết sau đau. Ngày nào mắt ai còn tình đồ cương quyết không quay về, dù cho núi không còn cao và biển lớn không còn sâu, lời biển chẳng hay đưa thơ